Thần ma hệ thống, chương 1511 khủng long nhân bại lui. Góc truyện audio.com. Trước tận thế khoa học kỹ thuật của người Mỹ đã hết sức xuất sắc. Sau tận thế bọn họ lợi dụng khoa học kỹ thuật mà lai áo từ thế giới khác mang về cho nên chế tạo người máy hết sức nhanh chóng. Hơn nữa còn chế tạo ra nhiều người máy mạnh mẽ. Phi long biến dị trên bầu trời bị Bát Giai Giao Ngạc Vương đồ sát cho nên chết tổn thương thảm trọng. Sau khi bỏ lại mấy chục vạn thi thể thì chúng cũng nhanh chóng thoát ra được. Lúc này khủng long nhân lấy đại bại mà chấm dứt. Sau khi đại quân khủng long nhân rút lui đi, rất nhiều máy móc chiến thú nhận được lệnh của Nhạc Trọng cho nên vây quanh xử lý thi thể của đám phi long biến dị kia. Toàn thân phi long biến dị đều là bảo vật. Nhạc Trọng tự nhiên sẽ không công tặng phi long biến dị cho người Mỹ. Bản thân Nhạc Trọng hành tẩu giữa quân Mỹ. Ở bên cạnh hắn chính là thi thể của Lôi Áo được nguyên khí nâng lên. Những quân Mỹ kia nhìn thấy Nhạc Trọng thì trong mắt hiện ra thần thái kính sợ và sùng bái. Nhưng thời điểm khi thấy thi thể Lôi Áo ở bên cạnh thì con mắt mỗi người hiện ra vẻ bi thống. Không ít người thậm chí trực tiếp khóc lóc. Lai Áo làm thủ lĩnh liên minh siêu cấp anh hùng. Hắn vẫn chiến đấu ở tiền tuyến. Ở tiền tuyến hắn không biết diệt sát bao nhiêu dị tộc và cứu bao nhiêu binh sĩ. Cơ hồ tất cả quân Mỹ đều biết Lai Áo và liên minh siêu cấp anh hùng do hắn sáng lập. Đối với người Mỹ mà nói Lai Áo chính là đại anh hùng. Lai Áo, anh chết sao? Không, anh sẽ không chết, anh sẽ không chết ở chỗ này. Lai Áo, bạn thân nhất của tôi. Anh không nên chết đi. Đại ca, cường giả trong liên minh siêu cấp anh hùng không ngừng vây tới. Nhìn thấy thi thể của Lai Áo thì nước mắt tuôn rơi. Lai Áo chính là đại ca, sư phụ, thân nhân của bọn họ. Hiện tại chết trận càng làm bọn họ bi thống. Mặt mũi Ôn Đế đầy nước mắt đi tới bên cạnh Nhạc Trọng. Thi lễ với Nhạc Trọng và nói lời cảm tạ. Cảm ơn anh Nhạc Trọng. Thập phần cảm tạ anh báo thù cho anh ấy. Hơn nữa còn mang thi thể của anh ta về. Nhạc Trọng nhẹ nhàng thở dài nói. Không cần cảm ơn, tôi chỉ làm chuyện tôi nên làm. Nhạc Trọng cùng Lai Áo giao tình cũng không sâu. Nhưng mà bọn họ lúc trước là ba người mạnh nhất của địa cầu. Làm trụ cột của nhân loại cho nên lẫn nhau cũng có cảm giác tương thích. Tuy Lai Áo là người Mỹ, nhưng mà lòng dạ của hắn khoáng đạt, nhân phẩm cao thượng, dùng lợi ích nước Mỹ làm trọng. Nhạc Trọng cũng có chút bội phục, nếu hắn là Lai Áo trước mặt thằng ơ ẩy cuối cùng sẽ không xông lên. Chuyện này làm Nhạc Trọng cảm thấy thế sự vô thường. Một nam tử trung niên cắt tóc ngắn, ăn mặc Âu phục thẳng, râu tóc có chút trắng bệch. Tướng mạo cao giáo dẫn theo một đám quan chức đi tới đây. Đi tới bên cạnh nhìn thấy thi thể Lai Áo thì nước mắt của hắn tuôn rơi. Khom người bái thật sâu trước thi thể của Lai Áo. Nam tử trung niên chậm rãi nói. Chấm, hôm nay nước Mỹ tổn thất anh hùng tối vĩ đại nhất. Anh hùng Lai Áo đã hy sinh cả đời vì nhân dân nước Mỹ. Tràn ngập kính dâng và hy sinh tất cả. Là tổn thất lớn nhất trong trăm năm qua của nước Mỹ. Tôi dùng thân phận Tổng thống tuyên bố, hôm nay sẽ là ngày kỷ niệm Lai Áo, dùng để kỷ niệm sự hy sinh của anh hùng vĩ đại nhất. Treo cờ rủ một tháng, nam tử trung niên vừa dứt thì quốc kỳ nước Mỹ hạ xuống một nửa. Trong khu vực này chiến sĩ nghiêm túc và trang trọng, rất nhiều người đã khóc lên, Nhạc Trọng yên lặng đứng bên cạnh. Hắn xem tang lễ của một trong ba người mạnh nhất của địa cầu. Sau khi tang lễ của Lai Áo chấm dứt, Tổng thống Mỹ vô cùng nhiệt tình đi tới trước mặt Nhạc Trọng. Ngài khỏe chứ, Nhạc Trọng tiên sinh, tôi là Tổng thống nước Mỹ Tháp Phu. Thập phần cảm tạ ngài từ Trung Quốc chạy tới nước Mỹ chúng tôi. Ngài chính là khách quý của nước Mỹ, là bạn tốt vĩnh viễn. Nhạc Trọng cũng khách sáo nói. Ngài khỏe chứ, Tháp Phu tiên sinh, hết sức cao hứng khi gặp ngài. Tháp Phu trước tận thế cũng chỉ là tiểu nghị viên của nước Mỹ. Sau tận thế nắm lấy cơ hội bám vào người của Lai Áo lập tức một bước lên mây. Trở thành Tổng thống nước Mỹ. Sau một phen khách sáo, Tháp Phu dùng phương thức trực tiếp của người Mỹ nhìn qua Nhạc Trọng nói. Nhạc Trọng, trong tay ngài giữ ấn ký hệ thống thần ma cùng thần ma hạch của Lai Áo. Là đồ vật của người Mỹ. Thỉnh ngài trả lại nó cho nước Mỹ chúng tôi. Ngài sẽ là bạn vĩnh viễn của nước Mỹ. Nước Mỹ sẽ kết minh vĩnh viễn với ngài. Nhạc Trọng nghe vậy cười nhạt một tiếng. Không chút do dự cự tuyệt. Chấm, trong tay của tôi đúng là có được ấn ký hệ thống thần ma cùng thần ma hạch của Lai Áo. Nhưng mà đây là chiến lợi phẩm của tôi. Nếu như nước Mỹ các người muốn ấn ký hệ thống thần ma cùng thần ma hạch. Lấy bảo vật đồng giá ra trao đổi đi. Trong tận thế này, lực lượng mới là đồ vật trọng yếu nhất. Nhạc Trọng nhỏ yếu thì thiên đường thần quốc có thể tùy ý đánh hắn. Khi lực lượng Nhạc Trọng đầy đủ thì ngay cả Tổng thống Mỹ cũng phải khách khí với hắn. Đầy nhiệt tình mời hắn trả lại đồ vật của nước Mỹ. Hấp thu ấn ký hệ thống thần ma và thần ma hạch. Nhạc Trọng thậm chí có khả năng tiến giai lần nữa. Nhảy vào hàng ngũ cường giả bát giai. Địch nhân của địa cầu càng mạnh mẽ. Hắn không muốn bỏ qua cơ hội tiến hóa. Tháp Phu nhướng mày, chậm rãi nói. Nhạc Trọng, ấn ký hệ thống thần ma cùng thần ma hạch là bảo vật của nước Mỹ. Bây giờ anh chiếm hữu sẽ ảnh hưởng tới tình hữu nghị của hai nước. Sẽ ảnh hưởng tới minh ước kết minh của hai bên. Tôi không muốn đại anh hùng cứu vớt nước Mỹ biến thành người có tiếng xấu cưỡng chiếm tài vật của người khác. Không nên làm dân Mỹ cảm thấy đại anh hùng biến thành kẻ ác ôn. Nhạc Trọng lắc đầu, lạnh lùng cười cười, hắn đứng lên và nói. Tổng thống các hạ, nếu như hành vi của tôi làm hại tới minh ước, như vậy chúng ta có thể hủy bỏ điều ước kết minh trước kia. Về phần các người nhìn tôi thế nào thì tôi không quan tâm. Anh hùng hay ác ôn cũng được, tôi không quan tâm làm gì. Cáo từ, nói xong Nhạc Trọng quay người đi nhanh ra bên ngoài. Bây giờ nước Mỹ cần Nhạc Trọng trợ giúp, mà không phải Nhạc Trọng cần nước Mỹ trợ giúp. Tháp Phu uy hiếp như vậy với Nhạc Trọng mà nói không có gì cả. Nhạc Trọng đến đây viện trợ nước Mỹ. Một mặt là xem mặt mũi cùng là nhân loại. Một mặt khác cũng là muốn dùng nước Mỹ tiêu hao lực lượng của dị tộc. Nếu như bảo hắn giao ấn ký hệ thống thần ma cùng thần ma hạch là nguồn suối tiến hóa ra. Hắn thà rằng rời khỏi đây. Tháp Phu biến sắc, vội vàng đứng lên, mang theo lo lắng nói. Không, Nhạc Trọng, xin ngài chờ một chút, tôi nghĩ chúng ta có chuyện cần bàn. Lúc này đại quân khủng long nhân bại lui, thế nhưng mà nước Mỹ vẫn trong hoàn cảnh bấp bênh, ở trong nước có tang thi như thủy triều không thể giết sạch. Ở bên ngoài còn có khủng long nhân hun tàn hơn, viên đạn súng trường không thể nào làm chúng bị tổn thương mảy may. Cách chương.